Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, Young Master những bậc thầy trẻ. Một lúc sau, Sunny rời khỏi nhà và ngồi một mình trên hiên. Suy nghĩ của cậu đang rối bời. Quá nhiều thứ đã thay đổi, quá nhiều chuyện đã xảy ra, và cũng có quá nhiều điều sắp xảy ra trong vài ngày tới. Cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ thay đổi, hy vọng là theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều chướng ngại mà cậu sẽ phải vượt qua và nhiều quyết định mà cậu sẽ phải đưa ra để tránh bị hủy hoại bởi những thay đổi này. Mặc dù Sunny đã mạnh lên rất nhiều và việc tiêu diệt cậu không còn dễ dàng như trước nữa, nhưng vẫn còn những mối đe dọa ngoài kia mà cậu không dám đối mặt. Cậu thở dài. Nhìn xuống, mình là một master, bậc thầy, kiến thức này đã tồn tại trong tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó. Trước đây, Ascended, người thăng hoa, dường như quá xa vời và vinh quang đối với cậu, không hẳn là bán thần, nhưng cũng không còn là con người bình thường nữa. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành một trong những sinh vật đáng kính đó. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh siêu phàm chảy trong huyết quản của mình. Đó là điều mà cậu không thể xử lý ngay lập tức. Và tuy nhiên, thời gian không đợi một ai. Sunny biết rằng sẽ không có cơ hội nào để cậu thích nghi hoàn toàn với hoàn cảnh đang thay đổi nhanh chóng của mình. Cậu có rất nhiều việc phải làm, và phải làm ngay bây giờ. Chỉ cần làm từng bước một. Cậu cần làm gì ngay lập tức? Gọi cho Aiko. Trước tiên, cậu phải thông báo với đối tác của mình rằng cậu đã trở về và nhận được bản cập nhật về tình hình của Rain. Sau đó, tìm cách liên hệ với gia tộc White Feather, Lông Trắng, và tìm hiểu về hậu quả của sự sụp đổ của Night Temple, ngôi đền bóng đêm. Mặc dù Cassie có thể xử lý việc đó, cuối cùng, liên lạc với Master Z. Dù tốt hay xấu, cô ấy vẫn là người giám sát cậu và là điểm liên lạc với chính phủ. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ với các gia tộc lớn, chắc chắn, chính quyền là lực lượng duy nhất có đủ ảnh hưởng để bảo vệ cậu. Với một cái giá, Sunny nhăn mặt, chưa phải lúc, mình cần thu thập suy nghĩ của mình trước. Cậu ngả lưng và quan sát khung cảnh yên bình quen thuộc của khu vực sân thượng. Mặc dù các Great Clan, gia tộc lớn, sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng việc đối phó với Sunny và các thành viên khác của nhóm đã không còn dễ dàng như trước nữa. Cả bốn người bọn họ đều đã trở thành Master, bậc thầy, và là những người xuất chúng. Không chỉ chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, mà họ còn làm được điều đó ở độ tuổi bất thường và chỉ sau một năm kể từ khi Awakening thức tỉnh. Những người sống sót từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đã nổi tiếng sẵn, và thành tựu mới này chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão thực sự, cả trên các phương tiện truyền thông và sau cánh cửa đóng kín. Sunny sẽ không thể giữ mình dưới tầm ngắm mãi được. Chưa kể rằng mỗi người trong số họ đều nhận được những ability, khả năng, cực kỳ mạnh mẽ. Khả năng của Effie có lẽ là đáng chú ý nhất về mức độ hữu ích của nó. Sunny đã mong đợi nữ thợ săn sẽ nhận được một combat ability, khả năng chiến đấu, khác. Nhưng thay vào đó, sức mạnh mới của cô ấy dường như là nâng cao đồng đội của mình, miễn là họ có thể nhìn thấy cô. Như thể họ đang nhận được một phần sự gia tăng toàn diện về thể chất của cô ấy. Sunny đã tự mình trải nghiệm sự tăng cường đó khi Effie hăng hái kích hoạt ability mới của cô. Và phải thừa nhận rằng nó mạnh mẽ, không thể so sánh với những gì nữ thợ săn có thể làm được, nhưng vẫn đáng kể. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là nó có thể được chia sẻ với bất kỳ số lượng người nào, miễn là họ duy chỉ đường nhìn với Effie mà không tốn thêm Essence, tinh chất. Điều đó có nghĩa là bất kỳ nhóm, bất kỳ lực lượng, và thậm chí bất kỳ đội quân nào cũng có thể hưởng lợi rất nhiều từ việc có Effie chiến đấu trong hàng ngũ của họ. Tất nhiên, các master thường hoạt động đơn độc. Đơn giản là không có đủ master và có quá nhiều việc cho họ làm để thành lập các đội Ascended đầy đủ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người ta không thể xây dựng các đội hỗ trợ gồm những Awaken, người thức tỉnh, hoặc thậm chí là những người lính bình thường xung quanh họ. Sunny đã thấy chính xác điều đó khi Master Z đến để ngăn chặn gate cánh cổng trước khi lực lượng chính phủ đến. Vậy nên, Effie sẽ trở nên rất, rất nổi tiếng trong các thế lực lớn của nhân loại. Kai cũng ở trong tình huống tương tự, mặc dù vì những lý do khác nhau. Ascended Ability, khả năng của người thăng hoa của cậu ta thật kỳ lạ và hơi đáng sợ. Không ai trong số họ, thậm chí cả Kai cũng chưa có cơ hội khám phá toàn bộ phạm vi của nó. Tuy nhiên, tiềm năng của khả năng đó thật bao la. Về cơ bản, giọng nói của Kai có được một chất lượng siêu nhiên khiến những người nghe nó phải tuân theo mệnh lệnh của cậu. Kết quả và hậu quả phụ thuộc vào mức độ essence mà cậu rót vào lệnh và sự kháng cự của mục tiêu, cũng như một số yếu tố khác mà không ai hiểu rõ. Những mệnh lệnh trực tiếp khó có thể ép buộc những người có ý chí mạnh mẽ hoặc khả năng kháng cự các cuộc tấn công tinh thần cao. Ví dụ, nếu Kai ra lệnh cho một Ascended khác buông vũ khí, họ sẽ có thể từ chối lệnh. Tuy nhiên, tay cầm của họ có thể yếu đi, và đòn tấn công của họ có thể trở nên chậm hơn. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng theo cách ngược lại. Kai có thể kêu gọi đồng đội của mình chiến đấu với sự nhiệt huyết hơn hoặc giữ vững vị trí của họ. Bất kể điều gì, cậu có thể khơi gợi bất kỳ cảm xúc nào cậu muốn trong một nhóm lớn người, hoặc dẫn dụ họ đến cái chết giống như một nàng tiên cá. Khả năng đó khiến cậu trở nên vô cùng quý giá đối với những kẻ nắm giữ quyền lực. Cỗ máy tuyên truyền của chính phủ đặc biệt sẽ phát cuồng về Nightingale, chim sơn ca, và giọng nói mê hoặc của cậu. Và còn nhiều điều hơn thế nữa. Aspect, khía cạnh của Kai đã tiến hóa sau khi cậu đối mặt và giết chết Ivory Dragon. Rồng Ivory, những trường hợp như thế được biết là xảy ra, nhưng cũng cực kỳ hiếm. Awaken Aspect, khía cạnh của người thức tỉnh của cậu giờ đã là Ascended thăng hoa. Điều này khiến các ability trước đó của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, và có thể thậm chí giới thiệu thêm những khía cạnh mới cho chúng. Cậu xạ thủ vẫn chưa có thời gian khám phá những thay đổi này. Vì vậy, bạn bè của cậu không biết chính xác sự tiến hóa đó đã mang lại điều gì. Họ chỉ biết rằng người bạn của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù có lẽ là theo cách mà ít người nhận thấy. Và sau đó là Cassie. Ability, khả năng mới của cô ấy có lẽ là mơ hồ và huyền bí nhất. Cô gái mù tự mô tả nó là khả năng cảm nhận thế giới từ một góc độ khác. Nói cách khác, cô ấy có thể sử dụng ai đó hoặc thứ gì đó để thay thế cho các giác quan của mình. Cô có thể ngửi bằng mũi của người khác, cảm nhận bằng xúc giác của ai đó, và nhìn bằng đôi mắt của người khác. Trong khi Cassie vẫn mù, cô có thể nhìn thế giới một lần nữa và nhìn thấy những gì người kết nối đang thấy. Kết nối có thể được thiết lập với nhiều vật trung gian cùng một lúc, miễn là cô có đủ sức chịu đựng để chống lại dòng thông tin đổ về. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự thật rằng người trung gian không nhất thiết phải đồng ý với kết nối, hoặc thậm chí nhận thức được nó, mặc dù sẽ tốn ít essence hơn để duy trì kết nối với người nhận sẵn lòng. Mặc dù không quá hào nhoáng khi nhìn thoáng qua, đó là một ability đáng gờm đầy mưu mô. Rốt cuộc, tri thức là khởi nguồn của sức mạnh, và Cassie có thể trở thành một cơn lốc của tri thức. Có rất nhiều cách sử dụng khả năng này, từ việc trở thành mạch nối giữa các chỉ huy và binh lính trong một trận chiến quy mô lớn đến việc thiết lập một mạng lưới gián điệp vô hình và không thể phát hiện. Ngoài ra, Ability đầu tiên của Cassie lại mở rộng một lần nữa, giờ cho phép cô cảm nhận không chỉ attribute, thuộc tính và tên aspect, khía cạnh, mà còn cả aspect ability, khả năng khía cạnh của những awaken khác. Tóm lại, cô sẽ là một tài sản quý giá cho bất kỳ gia tộc lớn hoặc nhánh chính phủ nào. Tuy nhiên, Sunny biết rằng cô gái mù quyết tâm giữ vững sự độc lập của mình và tiếp tục dẫn dắt Firekeeper. Những người giữ lửa, có lẽ cô ấy sẽ còn có cơ hội. Trong ánh sáng của những phát hiện này, Ascended Ability của chính cậu, xe đầu Manifestation, hiện hình cái bóng, dường như nhạt nhòa hơn so với ba người bạn. Nhưng đó chỉ là nếu ai đó không nhìn kỹ. Sunny nghi ngờ rằng khả năng mới của cậu thực ra linh hoạt, xảo quyệt và mạnh mẽ hơn nhiều so với ba người còn lại. Và nói về điều đó, có lẽ đã đến lúc hiểu rõ hơn về nó. Hết chương.